Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 120, xinh đẹp khả ái Mona. Muội muội, bình thường đều là dùng để xưng hô cùng phụ mẫu mà so với chính mình tuổi nhỏ nữ tử. Muội muội loại sinh vật này rất kỳ quái. Không có người rất giống muốn một cái. Có người lại thường thường không có nhân nghĩ như vậy muốn. Hơn nữa chỉ cần là nam nhân bình thường liền nhất định sẽ muốn một cái ôn nhu khả ái. Săn sóc dính người. Xinh đẹp mỹ lệ đồng thời nguyện ý cùng ca ca gần gũi muội muội. Người như thế được xưng là muội khống. Tất cả nam nhân đều có muội khống tiềm chất. Chỉ là loại biểu hiện này sâu cạn khác biệt mà thôi. Nhưng là trên thế giới phần lớn muội muội các nàng cũng làm cho ca ca thất vọng rồi. Bởi vì ôn nhu khả ái muội muội hoặc là không phải xinh đẹp. Săn sóc dính nhân muội muội khả năng đẹp cũng không ôn nhu khả ái. Xinh đẹp mỹ lệ muội muội rồi lại không thích hoan ca ca. Nói chung xuất hiện tại các loại anime trong tiểu thuyết khả ái muội muội. Vĩnh viễn không phải sẽ xuất hiện tại cạnh ngươi, ở bên cạnh ngươi muội muội của ngươi. Ngươi ở đây trong mắt của nàng thân phận đại bộ phận đều là trở xuống cái này vài loại. Di động ATM, bảo tiêu, bảo mẫu, tâm linh khuynh thuật giả. Bất quá mọi việc luôn luôn ngoại lệ. Tỷ như thực sự có mặt trên vạch ôn nhu khả ái. Xinh đẹp lại săn sóc dính người này chủng chủng muội muội mỹ đức thuộc tính nữ hài. Mà vừa vặn mới vừa từ Frontier tới được Mona thì có cái này 0001 một điểm. Mona cùng Masrun giống nhau có mái tóc màu bạc. Bất quá nàng ánh mắt lại là thừa kế cha mẹ màu xanh da trời mà không phải Masrun cái kia cơ nhân. Biến dị một cái dạng rực rỡ kim sắc. Chú ý là không mang một chút màu tạp kim sắc, mà không phải Leona cái loại này càng phải nói là con mắt màu vàng. Mona đứng ở đánh lén ban đêm bên trong phòng khách, cười ngọt ngào nhận lấy Leona mấy vị năm lâu một chút thiếu nữ các loại hỏi yêu thương. Vừa bên trong phòng khách cửa sổ thủy tinh nhà phản chiếu lấy nàng hoa một dạng xinh đẹp. Điềm mỹ mặt mũi, tự nhiên cực kỳ, hồn nhiên cực kỳ. Chưa hóa trang khuôn mặt nhỏ nhắn đổ hộp hướng lên trời. Phá lệ hiện ra của nàng đơn thuần cùng ngây thơ. Tinh thuần được không mang theo bất kỳ tạp chất gì ánh mắt trong suốt thông thấu. Trong hai con ngươi doanh mãn thủy giống nhau nhộn nhạo lam sắc. Quả thực làm cho lòng người say. Cùng Masrun giống nhau màu bạc. Thế nhưng xinh đẹp thon dài tóc dài. Trắng nõn béo mập da thịt. Hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn. Hơi lộ ra dí dỏm cái mũi nhỏ, hơi mân khởi anh đào tiểu miệng, vụt sáng đại con mắt. Một chữ, manh, hai chữ, khả ái, ba chữ, kawaii, nàng cứ như vậy đứng trong phòng khách mặt. Hắc đồng cùng Akame có thể thấy được nàng váy sau có cái thật to hồng nhạt nơ con bướm. Kéo hai cái thật dài băng, dường như sẽ theo chủ nhân bước chân nhẹ nhàng trên không trung phiêu a phiêu. Tuy nói một dạng vũ hội lễ phục cộng thêm nơ con bướm rất là nực cười. Nhưng tình hình như vậy xuất hiện tại một cái Mona trên người. Nhưng thật giống như có vẻ thực sự là không quá tự nhiên. Bị Seryu gọi trở về Akame cùng Hắc Đồng. Còn có sau lưng các nàng Masrun chỗ đã thấy Mona chính là chỗ này sao một bộ dáng. Mà mở ra phòng khách cửa phòng cũng để cho người trong phòng quay đầu nhìn lại. Mona liếc mắt liền nhìn thấy chính mình một đoạn thời gian thật lâu chưa nhìn thấy qua ca ca. Nàng thật to, xinh đẹp thiên thần nhãn tử lập tức liền sáng lên. Tế tế nhu nhu lông mi cũng theo chủ nhân vui sướng tâm tình khom xuống dưới. Toát ra một cái khiến cho mọi người đều cảm thấy rất đẹp nụ cười. Sau đó nàng liền bỏ xuống bên trong phòng khách đối nàng rất hiếu kỳ từ hồi đó cùng nàng nói chuyện. Phiếm thiếu nữ nhóm. Giống con tiểu hồ điệp giống nhau hướng phía Masrun đánh tới. Ca ca, Mona vọt tới trực tiếp nhảy đến rồi Masrun trên người. Bị bất đắc dĩ cười Masrun sau khi nhận được nàng vừa lớn tiếng kêu lên. Ca ca, ca ca, ca ca, ai, không cần gọi nhiều lần như vậy a. Ta lại không phải không nghe được. Đã từng cô nhi viện từng trải để Masrun đối với tự có một cái. Như vậy muội muội cảm giác rất kỳ quái. Đã thân cận vừa xa lạ. Nhưng là Mona từ lần đầu tiên chứng kiến hắn, người ca ca này bắt đầu liền vô cùng dính hắn. Đại khái là bởi vì nàng ra sanh ra mục đích ban đầu chính là Masrun mụ mụ, bởi vì quá nhớ ra ngoài. Thực tập Masrun mới chỉ có sẽ sinh ra Mona a. Bất quá Masrun ngược lại là bắt đầu tò mò. Vì sao có thể nói là làm Frantia cùng thiên thần giáo công chúa một dạng Mona sẽ chạy đến bên này? Rốt cuộc là người nào tiễn nàng tới được? Có thể cho chính mình đời này tiện nghi phụ mẫu yên tâm đem Mona kêu lên đi. Tiễn đi đến bên cạnh mình nhân phỏng chừng chỉ có như vậy một cái. Esdet tới đế đô. Masrun lập tức nghĩ tới điểm này. Vì vậy ở thân thân nhiệt nhiệt ôm cùng với chính mình muội muội bên tai hỏi. Có phải hay không Esdet tiễn ngươi qua đây? Đúng a. Mona nhưng có chút lớn tiếng trả lời. Nàng vui vẻ ra mặt lấy chuyên tâm nhìn chằm chằm ca ca mặt không rời mắt. Chú ý không nên ở chỗ này nói ra Esdet sự tình. Masrun dùng chỉ có huynh muội cái nào cũng được lấy nghe thanh âm nói rằng. Esdet tỷ tỷ cũng nói như vậy. Mona cũng cẩn thận từng ly từng tí cười cùng ca ca nói rằng. Ca ca ngươi vẫn là không có gì thay đổi ai. Xuất môn như thế Kuga còn tưởng rằng ngươi sẽ biến gầy biến thành đen đâu. Mụ mụ một mực bên tai nhắc tới không ngừng. Một mực lo lắng ngươi. Ba bà cùng ta đều nói ngươi cường đại như vậy. Cần muốn lo lắng chính là mụ mụ chính mình lạp. Xem ra Esdet thực sự trở lại đế đô. Masrun trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn bấm bóp muội muội mũi. Nói ra, thật là nhiều người nhìn đâu. Nhanh lên một chút xuống tới. Siêu cấp nghe lời siêu cấp làm người hài lòng muội muội lớn tiếng lên tiếng ngoặc kép. Bất quá tại hạ trước khi đến nàng lại vững vàng ôm lấy ca ca cái cổ. Sau đó đem chính mình cái kia phấn nhuận miệng nhi tiến tới thật nhanh ở từng cái miệng. Bên trên hôn một cái. Lúc này mới bỏ qua ca ca. Ở Nairet người bên ngoài thoáng kinh ngạc trong ánh mắt Masrun đã thấy quen không trách. Mona đối với mình làm càng thêm thân thiết càng thêm không phải muội muội cùng ca ca có thể việc. Làm đều làm qua, hắn dù sao cũng miễn dịch. Ở Mona từ Masrun thân thượng xuống tới sau đó, Akame cùng Hắc Đồng lúc này mới song song đã đi tới. Tò mò nhìn chằm chằm Mona không rời mắt, các nàng không lâu mới. Chỉ có, nghe Masrun nói hắn là cô nhi. Bị hắn cùng mình hai tỷ muội một dạng tao ngộ bị quậy cực kỳ đồng tình. Nhưng là trong nháy mắt Masrun liền toát ra một cái như vậy cùng Masrun rất giống. Hơn nữa siêu cấp xinh đẹp khả ái muội muội. Các nàng vừa tàn nhẫn trắng Masrun liếc mắt. Khách sảnh mọi người bên trong đều rất kỳ quái Akame hai tỷ muội loại này kỳ quái lại nhất trí cử. Động, chỉ có Masrun ở trong lòng thở dài một tiếng. Ta oan uổng a. Ta thực sự đã từng là đứa cô nhi a. Bất quá đó là xuyên việt chuyện lúc trước. Cái này oan uổng đại khái đời này cũng sẽ không có rửa sạch cái kia một ngày. PS, tìm tấm bản đồ mảnh nhỏ. Đại khái chính là ta thiết định muội muội dáng dấp a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.